Ra khỏi học viện thương mại, hai bên đường có không ít chiếc SUV đang đỗ từ cao cấp tới bình dân, muốn gì cũng có. Trong đó có một vài chiếc đến đón sinh viên, cũng có một vài chiếc đến chờ khách dịch vụ. Trần Đức đang đi bỗng kéo cửa xe của ghế phụ lái của một chiếc Passat màu đen bên đường, ngồi vào trong. Cậu là ai, lên xe làm gì? Trong buồng lái, một người đàn ông mặc Âu phục và đeo tai nghe quát lên. Tôi không đón khách, mời cậu xuống cho. Tôi biết anh không đón khách, Trần Đức điềm đạm nói. Tôi muốn báo với anh một tiếng, tối nay cô ấy sẽ phải tham gia party sinh nhật gì đó của Lôi Long, sau 7 giờ tôi không rảnh hộ tống bên cạnh cô ấy, các anh chú ý vào, nếu xảy ra chuyện gì thì gọi điện cho tôi. Không đợi người kia phản ứng, Trần Đức cầm chiếc điện thoại trên xe, nhập số điện thoại của mình, gọi thử một cuộc, sau đó mở cửa xuống xe. Trên xe, người đàn ông kia ngơ ngác hồi lâu, ánh mắt đờ đẫn. Làm sao cậu ta phát hiện ra được, không thể nào. Cách chương.